Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1479, chương 1479, Lý Tiểu Hoa. Cái kia, vậy ta đi trước lấy. Trở lại thực hiện ước định, được không? Nếu như ngươi sợ ta chạy lời nói, ngươi cùng đi với ta. Lý Tiểu Hoa nắm thật chặt hai tệ thẻ, thần sắc rõ ràng có kinh hỉ, cũng có được một tia không hiểu sợ hãi. Vương Khai đơn giản quá hào phóng, nói cho liền cho, chính vì hắn như thế hào phóng, Lý Tiểu Hoa mới là có chút sợ hãi. A, không cần, chính ngươi đi thôi, ta tại quán ba bên trong chờ ngươi. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra, chỉ là 500.000 hai tệ, coi như bị nàng cầm đi, đó cũng là không quan trọng. Dù sao tổn thất là Liễu lão hắc, lại không phải mình. Đương nhiên, nếu như Lý Tiểu Hoa cầm hai tệ, muốn đi làm chính sự, Vương Khai cũng sẽ không để ý. Nếu như là thuần túy muốn lừa gạt đi, cái kia Vương Khai nhất định hội đưa nàng giao cho Liễu lão hắc cùng Đao Ba Long bọn hắn. Hết thảy, vẫn phải nhìn chính nàng làm thế nào, lựa chọn thế nào. Tốt, đa tạ nam thần, người đợi ta. Ta ban đêm liền có thể tới. Trễ nhất ngày mai buổi sáng. Lý Tiểu Hoa nhếch môi đỏ, mừng rỡ không thôi rời đi quán bar. Đối với cái này, Vương Khai ánh mắt có chút lấp lóe, thân hình lóe lên phía dưới, theo sát phía sau. Trên đường đi, nhìn xem nàng tiến vào hai tệ tiền đi, cũng không có đem 500.000 hai tệ lấy ra, chỉ là đi nghiệm chứng một cái số lượng. Theo sau chính là đánh cái sĩ, phi không lấy, chạy tới Ngọa Long thị khu vực biên giới. Ở chỗ này, có một đạo tự nhiên màu lam bình chướng, chung quanh cũng không cái gì kiến trúc. Rỗng tuếch, uy, ta đã đem 500.000 hai tệ lấy ra, người đến Ngọa Long thị phong ấn đến đây a. Lý Tiểu Hoa lấy ra một cái điện thoại di động. Không sai, liền là điện thoại di động. Nam nhân dùng thì cũng thôi đi, nữ nhân thế mà vậy dùng cái này. Chẳng lẽ cái này thứ hai vũ trụ, ngoại trừ thứ này, liền không có khác điện thoại sao? Vương Khai nhìn xem thực có chút im lặng. Hơn hết cũng là tại hiếu kỳ lấy. Nàng tại kêu ai tới? Muốn đem cái này 500.000 hai tệ, giao cho ai đây? Ngươi làm sao làm đến? Rất nhanh, theo một đạo kiều mị âm thanh âm vang lên, liền gặp bình chướng bên kia đi tới một vị nùng trang diễm mạt, trên cổ vây quanh chết mất bạch hồ ly, thân mặc màu đen váy dài trung niên nữ tử. Nó tư sắc cũng không tệ, đồng thời phong vận vẫn còn, chỉ là nhìn có chút sóng mà thôi. Chớ để ý, ngươi đem đệ đệ ta thả, đối ngươi như vậy đối ta đều có chỗ tốt. Lý Tiểu Hoa cắn chặt môi đỏ, trầm giọng nói ra, đệ đệ ngươi trước đó nói là 500.000 hai tệ, hiện tại không có 1 triệu, ngươi đừng mong muốn về đệ đệ ngươi, hắn tại ta nơi đó còn có thể giúp ta quán ba kiếm tiền đâu. Trung niên mỹ phụ có chút khinh thường nói ra, bất quá nàng ngược lại là đem cái kia trương hai tệ thẻ giành lấy. Nơi này 500.000, tiện lợi làm lợi tức đi. Ngươi nhanh chóng tại trong 1 tuần lễ lại đưa tới cho ta 1 triệu hai tệ, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ thả đệ đệ ngươi. Vừa mới nói xong, nùng trang diễm mặt nữ tử chính là quay người muốn đi gấp, bất quá cũng là bị Lý Tiểu Hoa lôi kéo ở ngăn lại. Người chỗ Cao Vương thị vượt ra khỏi Ngọa Long thị sức chiến đấu tiêu chuẩn, mà đệ đệ ta sức chiến đấu không đủ 50. Người nếu như bây giờ không thả hắn, ta lập tức thông chi Ngọa Long thị thị trưởng, từ nàng ra mặt tìm các ngươi Cao Vương thị thị trưởng đàm. Lý Tiểu Hoa cắn chặt môi đỏ, trầm giọng nói ra, ha ha ha, vậy ngươi liền đi thôi, ta cam đoan ở trước đó đệ đệ ngươi sẽ chết mất, hơn nữa còn là hủy thi diệt tích, ai tới cũng đừng nghĩ tìm tới đệ đệ ngươi, một cọng lông đều đừng nhìn gặp. Đối với cái này, nùng trang diễm mặt nữ tử lại là không có chút nào sợ, ngược lại còn nghe che mặt kiều cười liên tục. Ngươi bây giờ cầm ta hai tệ thẻ, đây là Ngọa Long thị ghi chép, đến lúc đó hỏi tới Ngươi hẳn là cực kỳ khó trả lời a. Không phải, ngươi một cái cao vương thị người, vì sao muốn ngọa long là thu ta 2 tệ đâu? Lý Tiểu Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng cười nói, cái này muốn hỏi chính ngươi đâu. Ngươi vì sao a gọi điện thoại tìm ta tới? Nhất định phải đưa ta 2 tệ đâu? Trung niên mỹ phụ người có chút khinh thường một cười, ta tự nhiên là vì muốn về đệ đệ ta. Lý Tiểu Hoa sắc mặt khỏi lạnh, đệ đệ ngươi, hắn ở đâu? Không có chứng cứ, nhưng không nên nói lung tung a. Ngươi chẳng lẽ gọi điện thoại để cho ta tới, nhất định phải đưa ta 2 tệ, chính là vì nói xấu ta bắt cóc đệ đệ ngươi sao? Cái kia xin ngươi tùy ý điều tra nhà ta, ta quán ba, tùy ý hỏi thăm bằng hữu của ta. Chúng ta a, chỉ cần ngươi có thể tìm ra liên quan tới đệ đệ ngươi hành tung cùng tin tức, liền có thể. Nùng trang diễm mặt nữ tử, rõ ràng rất có hào hứng. Nói xong chính là vỗ Lý Tiểu Hoa bả vai, trêu tức cười nói, thế nào, ta vừa mới đối thoại cùng ngươi tìm tới Ngọa Long thị thị trưởng về sau, chúng ta hội kinh lịch thẩm vấn, có phải hay không một cái bộ dáng? Ha ha ha, vừa mới nói xong, nùng trang diễm mặt nữ tử chính là đẩy ra Lý Tiểu Hoa, cười duyên, rời đi bình chướng, lờ mờ có thể nghe thấy nàng tiếng cười, cùng cảnh cáo âm thanh, 1 tuần lễ, mau chóng lấy tới 1.200.000, không phải vậy, không cần ngươi tìm Ngọa Long thị thị trưởng, ta tự nhiên hội đem hắn thi thể trả lại, đáng chết, đáng chết. Lý Tiểu Hoa gấp cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà, sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Nàng phát hiện, mình vẫn là thực lực quá mức nhỏ yếu. Nếu như cường đại lời nói, bất kỳ cớ gì, đều không có nửa điểm tác dụng. Nhà đầu này có chút đần a, tùy tiện một cái ý nghĩ, liền có thể để cái kia lão nương môn chết ở chỗ này a. Nàng vì sao liền nghĩ không ra đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nhếch miệng, lập tức thân hình lóe lên, về tới Ngọa Long quán ba bên trong. Rất nhanh, hơn hết nửa canh giờ, Lý Tiểu Hoa chính là sắc mặt khó coi cúi đầu, đi vào quán ba, nhìn xem nàng bộ dáng như thế. Vương Khai làm bộ cái gì cũng không biết, từ tốn nói, nhìn ngươi bộ dáng này, là bị cướp sao? Ân, bị người đoạt đi, hơn hết không quan hệ, ta đáp ứng ngươi sự tình, hiện tại liền thực hiện. Lý Tiểu Hoa đắng chát cười cười, nói xong chính là bắt đầu cởi quần áo ra. Ách, các loại, ngươi chờ một chút, ta tạm thời còn không có hứng thú kia. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, khoát tay áo ngăn lại nàng, từ tốn nói, đã bị cướp, như vậy liền chứng minh ngươi còn cần 2 tệ a. Còn cần bao nhiêu đâu? Ta có thể cho ngươi mượn 1 triệu. Ngươi thật hội mượn. Trước tiên nói ngươi muốn làm cái gì a? Không chờ Lý Tiểu Hoa kinh hỉ, ngẩng đầu đặt câu hỏi, Vương Khai nhàn nhạt lên tiếng đánh gãy, ta, nhưng mà, Lý Tiểu Hoa lại là nhếch môi đỏ, căn bản không dám nói ra. Gặp nàng như thế, Vương Khai dứt khoát đã mất đi hào hứng, khoát khoát tay nói ra, đã dạng này, vậy ngươi liền tìm người khác đi mượn đi, ta cũng không có lòng dạ thanh thản, quản ngươi cái này thật không minh bạch nhàn sự. Nam thần, ta, nếu như ta nói ra, ngươi liền hội cho ta mượn sao? Lý Tiểu Hoa nhếch môi đỏ, có chút khẩn trương nhìn xem Vương Khai, cái kia cũng phải nhìn ngươi nói thế nào, có thể hay không để cho ta hài lòng. Vương Khai tùy ý quét nàng một chút, nhẹ nhàng khoát tay áo ra hiệu, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.